Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 101 gạch dưới 1, vĩnh biệt. Ma chủ đại nhân. Nàng tiếp lấy ổn định một cái tâm tình, sau đó nói ra, hy vọng ngươi rõ ràng, chuyện trước kia, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn như về sau, chúng ta cũng không có về sau. Lăng Dạ lại là nhẹ nhàng cười, ngươi cảm thấy có một số việc là ngươi định đoạt. Lạc U Linh đôi mắt đẹp lại là nhìn thoáng qua Lăng Dạ, tiếp lấy trả lời một câu, ngươi luôn là cho rằng tất cả mọi chuyện mọi người đều ở đây ngươi trưởng khống bên trong. U Linh, nếu như không thể đem khống, liền mạnh mẽ trưởng khống. Ngươi nên minh bạch ý của ta. Lăng Dạ ánh mắt cũng là nhìn lấy Lạc, hai người nhìn nhau. Ngắn ngủi an tĩnh một hồi. Ngay sau đó, Lạc U Linh thu hồi ánh mắt. Luôn có người có thể tàn phá sự tự tin của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể. Lăng Dạ cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không thể. Lạc U Linh hỏi ngược lại, ngươi đại khả thử xem. Ta bây giờ đang ở thử, bất quá dường như không thể. Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một vệt cười xấu xa. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh mặt cười lại là hơi đổi. Chính mình không thể, chính mình tại hắn trưởng khống bên trong, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn đơn giản được như ý. Không phải, coi như không dễ dàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thực hiện được. Chờ xem, Lạc U Linh tiếp lấy lạnh lùng trả lời một câu. Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng ôm lấy một nụ cười. Hắn biết Lạc U Linh tính tình, biết Lạc U Linh không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền hướng hắn chịu thua. Nhưng, nàng cái này một vệt cao ngạo. Mình bây giờ đã có cái loại này muốn chinh phục tâm. Liền vậy chắc chắn cầm xuống. Hai người không nói thêm gì nữa. Mang theo phía sau rất nhiều thần nữ. Hướng phía ma đế mộ chạy đi. Lúc này, tại cái kia ma đế mộ. Bạch Tửu, Khương Nguyên, Gia Cát Thanh Thiền. Còn có Tu La Cuồng cùng với hắn Liệp Sát tiểu đội. Đều đang đợi. Dụ, đúng lúc này. Phía trước không gian phát sinh một đạo vặn vẹo. Lăng Dạ cùng Lạc U Linh thân hình, đầu tiên là xuất hiện, sau đó, chính là Tử Vân Tiên giới rất nhiều thần nữ đại quân. Nhiều mỹ nữ như vậy, Khương Nguyên ánh mắt nhìn, Tử Vân Tiên giới quả nhiên danh bất hư truyền, tất cả đều là tuyệt sắc a. Bạch Tửu lúc này cũng là ngẩng đầu lên, sau đó nói thẳng một câu, nếu như ngươi luôn là thích hiểu lầm ta quan hệ với hắn. Hiện tại chúng ta trước mặt làm sáng tỏ, ta cùng với hắn trong lúc đó, nghĩ loại quan hệ đó, nàng cuối cùng là cái sử dụng kiếm người, nói là tuyệt tình cũng không quá đáng. Nàng và Lăng Dạ trong lúc đó, từ trước đến nay đều là rất nghiêm túc, phía trước hoàn toàn là hiểu lầm mà thôi. Lạc U Linh, cũng là trước sau sau hiểu lầm hai lần, các ngươi có hay không loại quan hệ đó, cũng là chuyện của chính các ngươi. Ta cũng không thèm để ý. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn Bạch Tửu. Bạch Tửu nhất thời lắc đầu. Không thèm để ý. Không thèm để ý ngươi còn lần lượt cái này dạng. Phía trước vô ý tổn thương ngươi. Lần nữa nói áy náy. Lạc U Linh nói tiếp. Bạch Tửu cùng Lăng Dạ quan hệ giữa. Đích xác rất thanh đạm. Từ A2 lần biết nhân ra. Xác thực không thích hợp. Ta nói không sao cả. Vậy còn chưa nói tới là tổn thương. Bạch Tửu cười nhạt. Chỉ cần ngươi về sau đừng lại hiểu lầm ta cũng được. Lạc U Linh không nói thêm nữa. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Cũng không nói gì nhiều. Tiếp lấy thân hình chính là bay đi lên. Đứng ở đó ma đế mộ cửa đá thật to phía trước. Năm đó ngươi để cho ta thủ hộ nơi đây. Hiện tại, còn nguyên trả cùng ngươi. Lời hứa của ta, coi như là hoàn thành. Bạch Tửu tư tốn nói. Nói xong, tay ngọc vung lên. Ông, cái kia bao phủ toàn bộ ma đế mộ bạch mang kiếm trận. Trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Người ta trong lúc đó, cũng đã trưởng thành. Bạch Tửu nói tiếp. Chính mình đã từng nói. Ai có thể bại chính mình? Chính mình là có thể vì hắn làm một chuyện. Bất cứ chuyện gì. Hiện tại, nàng vì Lăng Dạ làm. Cùng Lăng Dạ. hoàn toàn chính xác xem như là thanh toán xong. Về sau nếu như không chỗ có thể đi, ta chỗ này, có lẽ là cái quy túc. Lăng Dạ ánh mắt nhìn hướng Bạch Tửu, Tư Tốn nói, cường giả như vậy, tự mình rót cũng phải dùng tới. Mà Lăng Dạ lời này vừa nói ra, phía sau đứng ở giữa không trung Lạc U Linh mày liễu lại là hơi giật mình. Quy túc, ngươi liền không thể đổi một thuyết pháp. Ngươi làm cho một nữ nhân, coi ngươi là làm quy túc. Ngươi dám lại nói kỳ lạ một ít sao? Bất quá cái này một lần, nàng cũng không có rất rõ ràng sinh khí vật bởi vì Bạch Tửu cùng Lăng Dạ quan hệ giữa, hoàn toàn. Chính xác không sẽ là nghĩ như mình vậy. Bọn họ đích xác, chỉ có thể coi là làm dễ bằng hữu. Nhiều lắm là chi kỷ. Quy túc, Bạch Tửu cũng là cười nhạt. Ta cũng không cần bất luận cái gì quy túc. Mặt khác, người cũng đừng hòng lại dùng bằng hữu hai chữ này. Đã nghĩ để cho ta vì người miễn phí ra sức. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ nhất thời cười cười. Nói tiếp, như vậy, Minh Hải yêu sao gặp nạn. Ra một tay, như thế nào? Bạch Tửu đây mới là gật đầu. Trước đây Minh Cơ cũng ra tay giúp quá ta. Nàng gặp nạn, ta tự nhiên nên phải xuất thủ. Ồ, nàng còn ra tay giúp qua ngươi. Lăng Dạ hơi hiếu kỳ. Các nàng đều ra tay giúp quá ta. Bạch Tửu Tư Tốn nói. Các nàng, Lăng Dạ hơi ánh mắt tò mò xem chiêu Lạc U Linh. Lạc U Linh cùng Minh Cơ đều xuất thủ. Bất quá là vì phòng ngừa hư không nhất tộc đạt được cái này 3000 ma đế mà thôi. Lạc U Linh hướng về phía Lăng Dạ lạnh lùng nói một câu. Mới, chỉ có, không phải là vì ngươi, chính là vì đối phó hư không nhất tộc. Lại nói tiếp, Minh Cơ đối với ngươi ngược lại là si tình. Lạc U Linh tiếp lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Lăng Dạ. Nói ra, ngươi vẫn lạc ngày đó. Nàng liền mang theo Minh Hải yêu sao sở hữu nữ yêu đi cùng Diệp Thiên liều mạng. Muốn báo thù cho ngươi. Một bộ muốn tùy ngươi tự tử tư thế. Ngươi có thể không muốn cô phụ người ta một lòng say mê. Lời này vừa nói ra. Lăng Dạ nhíu mày. Có loại này sự tình. Cái kia Minh Cơ. Lại vẫn cùng Diệp Thiên liều mạng. Nữ nhân kia. Ngược lại thật là. Một lời khó nói hết. Mình và nàng trong lúc đó thực sự cũng chưa từng xảy ra cái gì. Hà tất như vậy cuồng dại chấp nhất. Còn có. Lời như vậy từ Lạc U Linh trong miệng nói ra. Cảm giác ít nhiều có chút kỳ quái. Ngươi thật hy vọng ta không nên cô phụ nàng cuồng dại. Hay là đang cảnh cáo ta cái gì? Đây là quản khởi ta tới. Nhẹ nhàng cười. Lăng Dạ không nói thêm gì. Đi ra phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở to lớn kia cửa mộ bên trên. Lãng phí thời gian nữa. Khả năng Minh Cơ liền thật muốn xong. Hiện tại Minh Hải yêu sao kết giới còn chưa mở ra. Nói rõ chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Hiện tại chạy đi còn kịp. Bàn tay đặt ở cửa đá khổng lồ bên trên phía sau. Lăng Dạ trong lòng bàn tay. Huyết màu đỏ linh lực đột nhiên bạo phát ra. Đông, trong chớp nhoáng này. Toàn bộ cửa đá khổng lồ, phát sinh một tiếng vang dội. Sau đó chính là chứng kiến phát sinh chói mắt ánh sáng đỏ ngòm. Mặt trên những thứ kia rậm rạp chằng chịt cổ giả văn lộ. Giống như là bị trong nháy mắt kích hoạt một dạng. Tán ngay sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Lăng Dạ bàn tay nhẹ nhàng đẩy duy. Cái này phong bế không biết bao nhiêu năm phần mộ. Tại chỗ có người trước mặt. Rốt cục từ từ mở ra. Kỳ thực tại chỗ, ngoại trừ Khương Nguyên, cũng không có mấy người chân chính thật tốt nhìn qua 3000 ma đế là dạng gì. Thậm chí Khương Nguyên cũng chỉ thấy qua 2000 ma đế. Năm đó mặc dù không xem như là Lăng Dạ thuộc hạ. Tuy là Lăng Dạ ghét bỏ bọn họ, thế nhưng bọn họ coi như là cùng Lăng Dạ cùng nhau đối phó quá không nhất tộc. Nói dễ nghe một chút coi như là cùng nhau kề vai chiến đấu quá. Khi đó, 2000 ma đế, liền có thể so với hai vị cực thần cảnh đỉnh phong. Có thể cùng hai vị hư không chi vương liều mạng tương đương. Lăng Dạ cái này một chi vương bài đại quân, là thật cường hãn. Đâu, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, đại môn rốt cục triệt để mở ra. Đại môn kia nội bộ, là hoàn toàn đỏ ngầu. mà ở máu kia hồng trong lúc đó, có thể chứng kiến từng đạo hắc giáp thân thể lẳng lặng sừng sững, có cao ngàn trượng đại, có lại là người bình thường cao thấp, thật chỉnh tề, tuy chỉ có 3000 số lượng, nhưng này chủng cổ xưa trọng khí thế, cũng là cái này chư thiên vạn giới, bất luận cái gì một chi đại quân đều không cách nào so sánh tồn tại. Cái gì ức vạn huyết ảnh ma quân, cái này 3000 ma đế, cái này ngủ say 3000 danh chiến sĩ, mới là huyết ảnh ma quân chân chính hạch tâm, mới là lăng dạ trên tay chân chính vương phái đại quân. Lăng dạ thân hình chậm rãi đi vào cái kia trong cổ mộ, ngay sau đó quanh thân cái kia mênh mông huyết khí đột nhiên bạo phát ra, dụ làm huyết khí xâm nhiễm mà khi đến, cái kia nguyên bản lẳng lặng đứng tại chỗ 3000 khôi lỗi đại quân, cái kia một đôi nguyên bản dập tắt hai mắt, đều là trong nháy mắt này đột nhiên bộc phát ra huyết sắc hung quang. Sau đó, từng cái đều là nắm chặt vũ khí trên tay. Trên người đen nhánh kia chiến giáp bên trên, huyết hồng sắc văn lộ cũng là tràn ngập dựng lên. Trong nháy mắt này, 3000 ma đế, toàn bộ khôi phục, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.